Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 186 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 17, thỉnh đại gia xác nhận thân phận bài. Trò chơi bắt đầu, trời tối thỉnh nhắm mắt. Hệ thống thanh âm ở mọi người não nội vang lên. Yến Cơ trước mắt tối sầm, trước mặt cảnh tượng lâm vào một mảnh trong bóng tối. Một chút thanh âm cũng không có, người sói thỉnh trợn mắt. Xin hỏi các ngươi đêm nay giết ai? Trước mắt sáng ngời, Yến Cơ phát hiện bọn họ vẫn là ở nguyên lai phòng giữa. Chỉ là này trong phòng chỉ còn lại có 4 người. Nàng nhanh chóng xác nhận thân phận, đều là lang đồng đội còn có số 11 Trình Doanh. Nhất Hào Trương Linh cùng số 6 gọi là Tôn Hoài Nam Nhân, giết ai? Trình Doanh quay đầu đi hỏi Yến Cơ. Mặt khác hai cái đồng đội cũng nhìn lại đây, Yến Cơ nhướng mày. Các ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy cái kia kêu Lý Thiên Hải thoạt nhìn hẳn là rất dễ chơi. Nếu không trước đem hắn giết, Tôn Hoài đẩy đẩy trên mũi mắt kính khung đề nghị nói, Trương Linh. Vừa mới không phải có cái nam cùng hắn không đối phó sao? Giết hắn, Tôn Hoài ngươi vị trí này nhảy lấy đà nhà tiên chi đi. Ta thủ vị không tốt lắm hãn nhảy, Tôn Hoài gật gật đầu. Kia hành, các ngươi cảm thấy đâu? Trương Linh lại dò hỏi Yến Cơ cùng Trình Doanh ý kiến. Yến Cơ tự nhiên là không gì nói. Trình Doanh thấy thế cũng chưa nói cái gì. Cười tủm tỉm gật gật đầu, chúng ta sát số 4, người sói thỉnh nhắm mắt. Nữ phu thỉnh trợn mắt, tối nay chết chính là hắn. Hay không sử dụng giải dược? Hay không sử dụng, nữ phu thỉnh nhắm mắt, nhà tiên tri thỉnh trợn mắt, xin hỏi ngươi đêm nay nghiệm ai? Nhà tiên tri thỉnh nhắm mắt, trời đã sáng, trước mắt hắc ám giống như thủy triều giống nhau rút đi. Yến Cơ chớp chớp mắt, lúc này 12 người tất cả đều xuất hiện, hiện tại bắt đầu tranh cử cảnh trường. Thỉnh tranh cử cảnh lớn lên người chơi thượng cảnh Yến Cơ tự hỏi một lát quyết định thượng cảnh. Nàng quét một vòng. Thượng cảnh người tổng cộng có 6 cái, phân biệt là số 3, số 6 đồng đội Tôn Hoài, số 7, số 8 Lý Thiên Hải, số 11 Trình Doanh cùng số 12 Yến Cơ thỉnh số 3 người chơi bắt đầu lên tiếng. Số 3 là trung niên nam nhân, hắn thanh thanh yết hầu nhìn nhìn mặt khác thượng cảnh người ta nói. Ta là nhà tiên tri, ta ngày hôm qua sờ soạn số 4, hắn là của ta, Kim Thủy. Đến nỗi vì cái gì muốn sở số 4 nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chỉ cần thăm dò rõ ràng số 4 thân phận, như vậy phía trước một vài hào cũng liền thập phần sáng tỏ, đánh vị trí lưu. Số 4 là ta Kim Thủy. Phía trước một vài hào tất khai một lang, một vài hào các ngươi có thể kéo cái mặt đối lập. Ta cảnh huy lưu tạm định là số 9 cùng số 5. Cảnh thượng trước không đánh trước hết nghe các ngươi lên tiếng. Ta là nhà tiên tri cho ta cảnh huy, quá, số 3 là lang, ta mới là chân chính nhà tiên tri, đến phiên số 6 Tôn Hoài lên tiếng. Hắn không chút hoang mang nói, ta tối hôm qua nghiệm chính là số 7, hắn là người tốt, nghiệm số 7 lý do cũng rất đơn giản, mọi người đều không quen biết ta đây bắt được nhà tiên tri bài khẳng định muốn trước thăm dò rõ. Ràng bên người người thân phận. Là người sói liền đánh ra đi, người tốt có thể nghe lên tiếng giúp ta về phiếu, thật cao hứng số 7 là chúng ta người tốt trận. Doanh, số 3 là cùng ta hãn nhảy người sói, người cấp cảnh hạ số 4 phát Kim Thủy, hắn có khả năng là ngươi lang đồng đội, cũng có khả năng là ngươi tưởng kéo phiếu thủ đoạn, số 4 tiến ta đệ nhất cảnh huy lưu, thượng cảnh người không nhiều lắm. Ta phía trước lại chỉ có số 3 lên tiếng mặt sau nghe không thấy. Đệ nhị cảnh huy lưu liền đánh số 11 hảo. Ta mới là thật sự nhà tiên tri. Thỉnh đại gia cho ta cảnh huy. Làm ta mang theo người tốt đi hướng thắng lợi. Quá, nhìn ra được tới Tôn Hoài tố chất tâm lý thực hảo. Một hồi nói được yêu thích không hồng tâm không nhảy. Thực mau liền đến phiên số 7 lên tiếng. Số 7 là cái tuổi trẻ cô nương. Nàng nghiêm túc nghe xong số 3 cùng số 6 lên tiếng. Ta là một chương người tốt bài. Nói thật số 3 cùng số 6 lên tiếng đều không sai biệt lắm. Nhưng là liền trạng thái tới xem ta cảm thấy số 6 trạng thái muốn càng tốt một ít. Này một vòng ta sẽ trước mềm chạm biên số 6. Quá tạm thời không nghe ra cái gì. Xem phiếu hình cùng tiếp theo luân lên tiếng. Ta là người tốt, quá, Lý Thiên Hải hơi nhíu mày. Lạnh giọng nói, xem ra số 3 là thật sự nhà tiên tri. Yến Cơ nhướng mày, kia này số 4 còn rất xui xẻo a. Đệ nhất đêm chết chính là hắn bị nhà tiên tri nghiệm cũng là hắn. Thật thà mơ siêu đến phiên Trình Doanh lên tiếng. Hắn cười tủm tỉm nói chính mình át chủ bài là một chương người tốt bài. Sau đó liền rời khỏi tranh cử thượng cảnh số 3, số 6, số 7, số 8, số 11 cùng số 12. Số 3, số 6 đối nhảy nhà tiên tri. Số 4 là số 3 cảnh hạ kim thủy. Số 7 là số 6 từ đứng sau vị cảnh thượng kim thủy. Hai người lên tiếng thật là tám lạng nửa cân. Liền kim thủy tới nói từ đứng sau vị cảnh thượng kim thủy muốn so cảnh hạ kim sức nước độ lớn hơn. Nữa một ít, số 7 lên tiếng trung quy trung củ nghe không ra cái gì. Số 8 cùng số 11 lại là hoa thủy thức lên tiếng không có gì tin tức lộ ra. Ta trước bảo trì trung lập, quả Yến Cơ hơi chút tổng kết trong sân tình huống liền rời khỏi tranh cử, lưu tại cảnh thượng chỉ. Có số 3 cùng số 6, bắt đầu đầu phiếu, thỉnh dùng ngón tay so ra ngươi cảnh lớn lên tự hào. Nhất hào số 2 số 5 đầu phiếu cấp số 6, số 4 số 9 đầu phiếu cấp số 3, 10 hào bỏ phiếu, số 6 trở thành cảnh trường. Tối hôm qua là đêm bình an, thỉnh cảnh trường quyết định lên tiếng trình tự. Tôn Hoài nói, tay trái trước lên tiếng, bên tay trái là số 5 người chơi. Hắn đầu tiên là quét mắt người chơi khác biểu tình sau đó mới mở miệng nói chuyện. Ta là cái nhắm mắt người chơi. Đầu phiếu cấp số 6 nguyên nhân cũng rất đơn giản. Theo ý ta tới số 6 nhà tiên tri mặt so số 3 càng nhiều một ít. Nguyên nhân là vì cái gì? Bởi vì số 3 lên tiếng theo ý ta tới thực không xong. Hắn cảnh huy lưu là như thế nào đánh? Số 9 cùng số 5. Số 4 cảnh hạ kim thủy. Số 9 số 5 cũng đều là ở cảnh hạ. Kéo phiếu hiểm nghi phi thường đại. Người nếu là thật sự nhà tiên tri, mặt sau 6, 7, 8, 11, 12 nhiều người như vậy thượng cảnh ngươi không đánh cái cảnh huy chảy vào. Đi tất cả đều đánh cảnh hạ là cái gì ngoạn ý nhi? Ta cảm thấy số 3 chính là cái hãn nhảy người sói. Số 3 là lang, hắn kim thủy số 4 cũng có một nửa hiếm nghi, còn có cho hắn thượng phiếu số 9 người chơi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói 349 dặm mặt có hai đầu lang. 8112 dặm mặt khai một đầu lang. Cấp số 6 thượng phiếu có một đầu đảo câu lang. Lang hố ta đã điểm ra tới. Ta là người tốt chạm biên số 6 đánh. Quá, số 5 nói leng keng hữu lực. Trên mặt mang theo mê chi tự tin tươi cười. Phảng phất hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Yến Cơ rõ ràng nghe được Trình Doanh trong miệng tràn ra một trận thực nhẹ. Nhẹ đến liền nàng đều cảm thấy hình như là ảo giác tiếng cười, số 5 quá khứ là số 4. Chỉ thấy số 4 thập phần kích động hướng về phía số 5 nói một câu. Thả ngươi nương chó má. Ta là một chương người tốt bài. Số 3 cho ta kim thủy. Không quan tâm hắn có phải hay không thật sự nhà tiên tri. Ta thấy rõ chính mình át chủ bài. Là một chương người tốt bài. Ta đây cho hắn thượng phiếu không được sao. Nhưng thật ra ngươi số 5 ở số 3 cảnh huy lưu bên trong. Kết quả lại cấp số 6 thượng phiếu. Ngươi cái này hành vi làm ta cảm thấy số 6 là lang. Ngươi là số 6 lang đồng đội. Kia bị ngươi công kích số 9 khẳng định là người tốt. Ta chạm số 3, số 5 mày nhăn lại. Vẻ mặt sắc mặt giận dữ há mồm muốn nói chuyện. Lại kinh ngạc phát hiện chính mình một chút thanh âm đều phát không ra. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể hung tợn trừng mắt số 4. Hai người chi gian vị rất là nồng đấm mơ siêu Yến Cơ xem hết sức vui mừng, đến số 3 nói chuyện. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta mới là chân chính nhà tiên tri. Hiện tại cảnh huy ở người sói trên tay. Người tốt nếu là tưởng thắng liền nghe ta xé cảnh huy. số 4 Ta Kim Thủy, số 9 ở Ta Cảnh Huy Lưu. Ta chỉ ăn đến này 2 phiếu. Nếu ta là lang nói thật sự sẽ giống số 5 nói như vậy lỏa đưa ra tới cấp các ngươi đánh sao? Có thể hay không động động đầu óc? Số 5 ở ta nơi này chính là bạo lang thức lên tiếng nghiệm đều không cần nghiệm. Buổi tối nữ phu trực tiếp đọc rớt là được. 5-6 song lang, số 9 cho ta thượng phiếu ta nhận trước hắn là người tốt. 7-8-1-12 ở cảnh thượng. Cảnh thượng không có khả năng chỉ có số 6 một con lang. Số 7 là số 6 kim thủy hiếm nghi so những người khác muốn nhiều chút. Đêm nay ta đi nghiệm số 7, người tốt nghe ta. Xé cảnh huy, ta mới là chân chính nhà tiên tri. Số 3 lên tiếng ở ta nơi này xem ra không làm tốt. Nếu ngươi át chủ bài là một chương nhà tiên tri, vậy ngươi trước nửa đoạn lên tiếng liền không nên đối với số 5 nói. Số 5 đánh ngươi cảnh huy lưu điểm này ngươi không có giải thích. Cũng không có bàn logic, nhất hào ta còn có số 5 cấp số 6 thượng phiếu. Ngươi không có lưu ta cùng nhất hào, 10 hào không đầu phiếu, ngươi không có lưu 10 hào. Cũng không có hỗ trợ điểm lang hố, ngươi cho thỏa đáng người làm chuyện gì sao? Không có, cho nên ngươi nhà tiên tri mặt rất nhỏ. Nếu số 6 liêu hảo, này một vòng ta sẽ cùng hắn cùng nhau ra ngươi, số 2 bình tĩnh nói xong chính mình quan. Điểm mơ siêu đến phiên Trương Linh lên tiếng, nàng hơi hơi nghiêng người nhìn về phía số 3, ta không tin ngươi là nhà tiên tri điểm, ngươi tại đây loại cảnh tượng đánh vị trí lưu. Trừ bài phía trước là một lần nữa tẩy quá bài. Đại gia bắt được cái gì bài xem chính là vận khí không phải vị trí. Người mạnh mẽ dùng vị trí lưu cho ta cùng số 2 kéo thành mặt đối lập. Điểm này ta phi thường không hiểu. Ta nguyên bản cho rằng số 2 là ngươi lang đồng đội ngươi tưởng bảo nàng đẩy ta. Bất quá vừa mới nghe số 2 phát xong ngôn lúc sau ta cảm thấy chính mình khả năng tưởng sai rồi. Ta cùng số 2 có lẽ đều là người tốt bài, ngươi là muốn cho đôi ta đánh lên tới, sau đó liền có lý do kháng đẩy chúng ta. Ngươi điểm này thật không tốt, ngươi át chủ bài là nhà tiên tri nói. Vậy ngươi chính là cái nửa mở mắt người chơi, ngươi chỉ có thể nhìn đến chính mình cùng ngươi nghiệm người. Cùng với cùng ngươi đối nhảy người thân phận, ngươi không nên ở nhắm mắt dưới tình huống trực tiếp manh đánh ta cùng số 2. Ta chạm số 6, quả yến cơ vuốt ve lòng bàn tay, chỉ cảm thấy chính mình này mấy cái lang đồng đội tài ăn nói thật đúng là khá tốt a. Dù sao hiện tại cũng không phải nàng theo trình tự, tùy tiện nói điểm cái gì hỗn qua đi liền xong rồi, nàng nghĩ. Mở miệng nói, ta là cái nhắm mắt người chơi, chỉ có thể dựa lên tiếng tới phán đoán, số 3 lên tiếng thật sự là quá kém. Liền như trước mặt vài vị nói giống nhau, người một không có hướng chúng ta người tốt giải thích rõ ràng. Nhị không có cho chúng ta người tốt làm việc, toàn bộ hành trình liền đang nói chuyện 5-6 số 7. Những người khác ở ngươi trong mắt chẳng lẽ đều ẩn hình sao? Số 3 không tốt, chạm 6 ra tam, quá, đều ở đánh số 3 lên tiếng không tốt. Trình Doanh nhướng mày, từ số 5 bắt đầu. Số 2 nhất hào số 12 tất cả đều ở đánh số 3 lên tiếng không tốt. Ta có điểm tò mò, nếu là số 3 thật là người sói, chỉ có hắn cấp kim thủy số 4 giúp hắn lên tiếng. Kia hắn lang đồng đội đều đã từ bỏ hắn sao? Nói thật, ta không có nhìn đến số 3 đoàn đội, số 5 đánh số 3 điểm. Là bởi vì số 3 cảnh huy đánh không tốt, nói có kéo phiếu hiềm nghi. Điểm này theo ý ta tới thực bình thường a. Nếu ta là cái nhà tiên tri ta cũng sẽ nghĩ kéo phiếu. Rốt cuộc ta muốn bắt đến cảnh huy mới có thể mang theo người tốt đi hướng thắng lợi. Nhưng số 3 hắn kéo đến phiếu sao? Không có, người nói 3-4-9 ra 2 lang, một vài phá sản câu lang. Số 3 lên tiếng thật sự rất kém cỏi, kém đến lang đồng đội đều phải đi đả đảo câu sao? Các ngươi nói số 3 lên tiếng không tốt, số 6 lên tiếng hảo. Vậy các ngươi như thế nào không nói nói số 6 lên tiếng hảo tại nơi nào? Số 6 đoàn đội quá lớn, ta sẽ suy xét chạm biên số 3. Quá ta cũng tưởng chạm biên số 6 đánh. ta là người tốt bài. Ta không biết cái nào là nhà tiên tri cho nên ta liền không đầu phiếu. Hiện tại nghe các ngươi nói xong, ta cảm thấy số 3 không giống như là người tốt. Ta chạm số 6, quá, 10 hào tựa hồ không như thế nào chơi qua trò chơi này. Nói chuyện đều có chút gập ghềnh. Nói xong lúc sau lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai nha mà ơi, rốt cuộc đến ta nói chuyện, số 9. Tựa hồ nghẹn thật lâu, vội vàng nói, ta đầu phiếu cấp số 3, nguyên bản là tôn trọng hắn đánh ta cảnh huy lưu, ta át chủ bài là người tốt, không sợ bị nghiệm cho nên liền đầu cho hắn. Hiện tại xem ra ta thật sự không chạm sai, một vòng lên tiếng. Số 4 kim thủy chạm số 3. Số 11 chạm số 3, ta cũng chạm số 3, như thế nào, bốn thất lang lao tới cùng các ngươi lỏa đánh, ta có thể thấy rõ chính mình át chủ bài, một chương có thân phận người tốt bài, nhất hào số 2 số 5 10 hào số 12 đều là chạm số 6. Đoàn đội đại quá mức đi, các ngươi trong đó không có lang ai tin đâu, dù sao ta chạm số 3, đem số 6 trước ra, quá. Có thân phận người tốt bài, là cường thần bài liền trực tiếp nhảy ra mang đội, đừng nhảy không minh bạch không có gì dùng, số 8 Lý Thiên Hải lạnh như băng mở miệng nói. Số 3 lên tiếng là không tốt, số 6 đoàn đội cũng đích xác rất lớn, hai cái nhà tiên tri đều từ bỏ, ra tam độc 6, dư lại ở bàn, quá, số 7 ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới số 8 cư nhiên đơn giản như vậy thô bạo. Nàng lấy lại tinh thần thanh thanh yết hầu, ta không như thế nào chơi qua người sói sát, logic gì đó cũng không thế nào sẽ bàn, chỉ bằng trực giác hạt chơi, ta cảm thấy phía trước đều nói rất có đạo lý, cho nên ta chạm số 6 ra số 3, quá thế cục đã thực sáng tỏ nha, Tôn Hoài cười nói. 4 năm song lang, số 11 là một con kích động lang. Số 9 nói chính mình có thân phận hiện tại không phải ngươi theo trình tự không bàn ngươi. Quá một vòng không chụp không ra trực tiếp kháng đẩy là được. Số 5 cùng số 2 theo ý ta tới lên tiếng tốt hơn. Nhất hào số 12 có cùng phong hiểm nghi. 10 hào hoa thủy lên tiếng. Số 8 này lên tiếng không hảo quá cương không nghĩ liêu. Số 7 là ta kim thủy. Cho nên dư lại đảo câu lăng rất có thể ra ở nhất hào số 12 cùng 10 hào bên trong, thực cảm tạ. Các ngươi có thể tin tưởng ta, ta xác xác thật thật là thật sự nhà tiên tri. Này một phen ra số 3, thủ vệ thủ ta nữ phu đem số 4 đọc, ta buổi tối đi sờ nhất hào. Nhất hào nếu là kim thủy như vậy liền đẩy số 11. Nhất hào là cha sát liền đẩy nhất hào. Quá. Ra số 3 thỉnh người chơi đầu phiếu, nhất hào số 2 số 5 số 6 số 7 10 hào số 12 đầu phiếu số 3, số 3 số 4 số 9 số 11 đầu phiếu số 6, số 8 bỏ phiếu, số 3 bị loại trừ, Lưu Di Ngôn, số 3 vẫn là bị đầu đi ra ngoài, hắn sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen, rõ ràng là bị người cấp khí không nhẹ. Ta đều nói ta mới là thật sự nhà tiên tri. Các ngươi là một đám cà a. Nhìn đến này phiếu hình không có. Chỉ có số 4, số 9, số 11 cùng ta. Số 4 là ta kim thủy. Số 9 là một chương thần bài. Ta mẹ nó nếu là cái người sói ta lang đồng đội ở nơi nào a? Nữ phu buổi tối đem số 6 đọc. Ngày mai lên ra số 5. 5, 6 xong lang khẳng định. Dư lại lang hố một vài ra một lang, số 7 10 hào số 12 ra một con lang, một đám ngu dân, số 3 nói xong liền biến mất ở trên chỗ ngồi, trước mắt lại lâm vào hắc á mơ siêu trời tối thỉnh nhắm mắt. Người sói thỉnh trợn mắt, xin hỏi các ngươi đêm nay giết ai? Tôn Hoài một mở miệng liền nhịn không được cười, đêm nay ta phỏng chừng muốn ăn độc, các ngươi nhấp xuất thân phân không có. Ta vừa mới quan sát một chút, số 7 đại khái suất lấy chính là chương thần bài. Vừa mới số 3 nói nàng có thể là lang bài thời điểm nàng biểu tình thực khinh thường, ta cũng phát. Hiện, số 8 cũng có khả năng là thần bài đi. Hắn nói chuyện thực mới vừa ai. Trương Linh phụ họa nói, trước sát số 7, số 6 ngươi ngày mai đem cảnh huy cấp nhất hào. Ta ngày mai xem tình huống khả năng sẽ tự bạo mang một cái đi, Trình Doanh ôn hòa nói. Hắn nhìn về phía Yến Cơ, hảo hảo Liêu Nga, đừng hoa thủy, Yến Cơ, ngoặc kép, sát số 7, người sói thỉnh nhắm mắt, nữ phu thỉnh trợn mắt, đêm nay chết chính là nàng, hay không sử dụng giải dược, hay không sử dụng, nữ phu thỉnh nhắm mắt, nhà tiên tri thỉnh trợn mắt, đêm nay ngươi muốn nghiệm ai, thiên lạnh, số 6 số 7 người chơi tử vong, số 7 người chơi kích phát thợ săn kỹ năng. Số 7 biểu tình mộng bức tựa hồ không nghĩ tới chết người cư nhiên sẽ là chính mình. Nàng nhíu nhíu mày, ánh mắt ở dư lại người trước mặt quét một vòng, cuối cùng mang đi 10 hào thỉnh cảnh trường chuyển giao cảnh huy. Nhất hào người chơi trở thành cảnh trường, 10 hào người chơi bị thợ săn mang đi, thỉnh lưu di ngôn, ngọa tào, người con mẹ nó có phải hay không có bệnh a? Mang ta làm gì, ta là người tốt a? Băng rồi, người tốt song huyết, một đám rác rưởi. Số 6 số 7 10 hào sôi nổi biến mất hiện tại trong sân chỉ còn lại có nhất hào. Số 2, số 5, số 8, số 9, số 11 cùng số 12, thỉnh cảnh trường quyết định từ bên kia bắt đầu lên tiếng. Bên tay phải, số 2 lên tiếng. Hắn hiện tại biểu tình có chút ngưng trọng, cau mày cẩn thận tự hỏi một lát nói. Phía trước số 9 lên đồng bài, ta cho rằng hắn có lẽ là trương thợ săn bài, kết quả số 7 là thợ săn mang đi 10 hào. Nữ phu dược cũng chưa, dư lại 2 bài tẩy cũng chưa biện pháp tự chứng thân phận. Số 9 nếu là thần bài phía trước nên chụp minh thân phận trực tiếp đánh a. Người như vậy ở ta nơi này căn bản không có gì mức độ đáng tin. Cho nên ta kiên trì chính mình cái nhìn. Này đem ra số 11 hoặc là số 4 đi, quá, ra cái giám a, ta nàng mẹ chính là người tốt, thiết người tốt, cầu xin các ngươi đừng ở ngu. Số 6 là lang, số 5 bạo lang lên tiếng, số 11 là cái chạm phía đối diện người tốt bài. Số 9 thần bài, 10 hào không biết cái gì đi, này đem trực tiếp ra 5 a, bằng không người tốt liền thua. Số 4 bực bội gãi gãi tóc, số 5 vừa định mở miệng nói chuyện. Lại nghe thấy chạm vào một tiếng, Bạch Lang Vương lựa chọn tự bạo mang đi số 2 người chơi. Trực tiếp tiến vào trời tối, người sói thỉnh trợn mắt, xin hỏi các ngươi đêm nay giết ai? Trương Linh ngốc, như thế nào liền tự bạo? Số 2 hẳn là Trương Tủ vệ bài. Hắn nhấp ra tới, trực tiếp chém số 9 đi. Hắn là cuối cùng một chương thần bài, Yến Cơ nói, Trương Linh gật gật đầu. Học sát số 9, trò chơi kết thúc, người sói thắng lợi, nguyên bản biến mất người chơi cũng đều về tới chính mình vị trí thượng. Số 3 mở ra chính mình át chủ bài lớn tiếng nói. Đều là một đám ngu dân, ta lên tiếng nơi nào kém. Số 5 mang sóng tiết tấu các ngươi liền một đám đi theo nói ta. Không đầu óc sao các ngươi. Cũng không trách hắn cảm xúc kích động, ai cũng không biết trò chơi này thua sẽ đối lần này phó bản tạo thành cái gì ảnh hưởng, được rồi. Đại gia lại không phải trợn mắt người chơi, sao có thể tưởng nhiều như vậy, không có gì nhưng xảo, số 2 Trần An nói, thảo. Số 5 cư nhiên là thôn dân, số 4 sốc lên số 5 thân phận bài nhìn thoáng qua không dám tin tưởng nói. Lung tung mang tiết tấu kết quả vẫn là người tốt. Phục, đồ ăn cũng đừng hạt chơi a. Số 5 không phục, ai hạt chơi? Lão tử người sói sát không biết chơi nhiều ít chàng. Số 3 lên tiếng vốn dĩ liền kém. Chính mình lấy nhà tiên tri còn không hảo hảo lên tiếng quái được ai a? Những người khác không cũng không tin ngươi sao? Yến Cơ âm thầm gật đầu, đúng vậy. Tin số 3 cũng chỉ có số 4 kim thủy, số 9 nữ phu còn có số 11. Một con khoác người tốt ra sói đuôi to, du thuyền khởi động. Thỉnh người chơi chú ý dưới vài giờ công việc. 1. Buổi tối 10 giờ phía trước không được rời đi phòng 2. Rạng sáng 12 giờ đến 4 điểm sẽ rất nguy hiểm 3. Mỗi ngày buổi sáng chơi một phen người sói sát trò chơi chúc đại gia du ngoạn vui sướng. Vừa mới kia đem người sói sát chính là làm ngày đầu tiên bắt đầu lạc. Mười hào nói, lần này phó bản cũng quá kỳ quái đi, mỗi ngày chơi một phen người sói sát. Người sói sát cần thiết đến 12 người mới có thể chơi. Chẳng lẽ lần này phó bản sẽ không chết người sao? Hắn cái này ý tưởng bị mọi người không hẹn mà cùng bỏ qua. Dựa theo trò chơi này liệu tính, không chết người là không có khả năng, Trương Linh. Mặc kệ thế nào, đại gia vẫn là tiểu tâm vì thượng đi, giọng nói rơi xuống. Mọi người di động không hẹn mà cùng chấn động lên, Yến Cơ mở ra di động nhìn nhìn, một cái tin nhắn nhảy ra, tôn kính du khách ngài hảo, ngài sở đi nhờ 747 hào du thuyền đã mở ra. Ngài phòng ở lầu 3 555 hào phòng gian. Phòng mật mã là 1212, ngài sở mang hành lý đã đưa đến phòng, chúc ngài lữ đồ vui sướng. Trình Doanh thấu lại đây. Yến Yến, người ở đâu gian phòng? Ta ở lầu 3 554 phòng, kia thật đúng là xảo. Ta ở người cách vách 555, Yến Cơ cười cười. Đưa điện thoại di động thu hảo đứng dậy nói. Ta tưởng về phòng nhìn xem, các ngươi còn muốn tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống sao? Ta cũng đi xem đi, Trương Linh cũng đứng lên, Lý Thiên Hải không nói một lời từ trên ghế đứng dậy. Mở ra cửa phòng đi ra ngoài, hắn lạnh một khuôn mặt, cùng đám người không hợp nhau, số 4 bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, trang cái gì trang, ra phòng, xuyên thấu qua hành lang cửa kính có thể nhìn đến bên ngoài xanh thẳm bình tĩnh mặt biển. Du thuyền đã bắt đầu đi phía trước chạy, Trình Doanh đi theo Yến Cơ đi vào lầu 3, hắn nhìn Yến Cơ ôn nhu nói. Gặp được nguy hiểm liền tới tìm ta sẽ bảo hộ ngươi. Lại là quen tay nói, Yến Cơ đưa vào mật mã ngón tay dừng một chút. Tiếp theo lại mặt vô biểu tình ấn xuống mật mã. Mỗi lần nói xong câu đó lúc sau đều đến làm nàng tới bảo hộ này mấy cái đại móng heo, không khoác. Lắc sẽ chết sao, phanh, một tiếng. Yến Cơ đóng lại cửa phòng, đứng ở chính mình cửa Trình Doanh bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi. Trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm lên, phòng cũng không lớn. Bên cửa sổ phóng một cái dương hành lý, trên giường có một notebook, Yến Cơ mở ra dương hành lý nhìn nhìn, bên trong một ít đồ trang điểm cùng quần áo, trừ ra này đó ngoại liền còn dư lại hai bổn, tựa hồ chính là nàng chính mình viết một quyển gọi là Ban đêm 12 giờ đường phố cùng dị độ ác. Mộng, nàng mở ra laptop lại phát hiện yêu cầu đưa vào mật mã, Yến Cơ hơi nhíu mày. Nghĩ nghĩ tùy tay đưa vào 1212. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự giải khai, chậc, Yến Cơ bĩu môi. Mở ra trình duyệt đưa vào bìa mặt thượng bút danh, ánh vào mi mắt chính là nàng một chương đầu to. Chiếu chúc một ngày tốt lành, nguyên danh Yến Cơ, giới tính nữ, ra tiếng với 1999 năm tháng 10. Năm nay 23 tuổi, là Tấn Giang võng lược có danh tiếng tác giả. Lấy khủng bố kinh tủng nổi danh, xuất bản thư tịch có dị độ ác mộng Ban đêm 12 giờ đường phố chờ. Tóm tắt phía dưới còn có một cái video liên tiếp, Yến Cơ thuận tay điểm đi vào. Nhảy ra thứ nhất phỏng vấn nàng video ngắn, nàng xem nghiêm túc, này trong video người thật đúng là cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Liền nói chuyện phương thức đều cực kỳ tương tự, người chủ trì cầm microphone mới một bên vấn đề. Yến Yến ngươi giống nhau đều ở vài giờ bắt đầu viết nha. Trong video Yến Cơ ăn mặc một thân hắc hồng sọc váy dài. Nàng duỗi tay liêu liêu bên tai tóc dài cười nói. Buổi tối, ta ở buổi tối linh cảm sẽ càng nhiều. Hơn nữa buổi tối cái kia bầu không khí viết ra tới bản thảo liền càng có cảm giác ngươi sẽ không. Sợ hãi sao? Đương nhiên, vẫn là có điểm sợ. Ha ha, duy trì người lại nói. Nghe người biên tập nói, người ở sáng tác dị độ ác mộng này bộ khi thật sự gặp được quá kỳ quái hiện tượng. A, cái kia a, ta lúc sau đi hỏi qua bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói là ta kia đoạn thời gian tinh thần banh thật chặt. Trong đầu tưởng đều là về cốt truyện, xuất hiện ảo giác, phương tiện nói xuất hiện cái gì ảo giác sao? Ta nhìn đến chính mình ở một con thuyền du thuyền thượng. Chung quanh một người đều không có, còn bị một đám kỳ quái đồ vật đuổi theo chạy, thiếu chút nữa bị ăn, Dị độ ác mộng chương 116 nội dung chính là căn cứ cái này viết qua Nga. Kia chương ta xem qua, thật sự hảo dọa người đâu. Còn hành đi, kia lần này phỏng vấn liền đến nơi này kết thúc lạc. Hy vọng Yến Yến sách mới đại bán tương đương, cảm ơn, video đến nơi đây kết thúc, Yến Cơ nhìn mắt trong tay. Dị độ ác mộng, mở ra nhìn lên, này bộ chính là một người tiếp một người tiểu chuyện xưa. Trung gian từ một cái ác mộng tuyến sâu chuỗi lên. Vừa mới bắt đầu nhìn thường thường vô kỳ, càng về sau càng cảm thấy kinh hồn táng đảm mơ siêu bởi vì nơi này mặt viết sự tình đều quá bình. Thường, bình thường đến mỗi ngày đều sẽ phát sinh, cũng đúng là bởi vì loại này bình thường. Càng dễ dàng làm người có đại nhập cả mơ siêu tỷ như chương 1. Là một cái độc thân sống một mình nữ sinh buổi tối nằm mơ thời điểm mơ thấy trong WC có người ở. Nhìn chằm chằm chính mình, ngày hôm sau rời giường khi nàng quên mất chính mình làm mộng. Lại ở tiến vào WC khi chần chờ một lát, sau lại liên tiếp mấy ngày đều làm đồng dạng cảnh trong mơ thẳng đến ngày thứ 7. Nữ sinh ở đánh răng khi nhìn đến gương bên cạnh có cái lỗ nhỏ. Trong động một đôi tràn ngập điên cuồng bạo ngược màu đỏ tươi đôi mắt chính gắt gao nhìn chính. Mình, làm người không rét mà run. Hết chương.